Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3775, cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông có biết sau khi về Trấn Hồn Tông sẽ chịu trừng phạt thế nào không? Ngụy Vô Nhai gật đầu với sắc mặt nghiêm túc. Công tử, đương nhiên thuộc hạ biết, là trưởng lão của Trấn Hồn Tông càng không thể xi nhục tông chủ. Cậu ta chính là Diệp Bắc Minh tông chủ mới của Thái Dương Tông. Với thân phận địa vị của Thái Dương Tông, Diệp tông chủ thực sự có thể ngồi ngang hàng với tông chủ Trấn Hồn Tông chúng ta. Vừa dứt lời, giống như đập một tảng đá lớn xuống mặt nước yên ả. Dấy lên sóng lớn ngút trời. Cái gì? Hắn chính là Diệp Bắc Minh, tông chủ của Thái Dương Tông. Vãi! Nghe nói một mình hắn đã nuốt chửng 148 chiếc xương chí tôn. Có phải thật không? Vãi, nếu nói như vậy, bây giờ trong cơ thể của hắn có 148 chiếc xương chí tôn. Chẳng trách thực lực của hắn khủng bố như vậy. Cả tửu lầu xôn xao. Mấy ngày nay, tất cả mọi việc xảy ra bên ngoài Thái Dương Tông đã truyền khắp hơn nửa thần giới. Thái Dương Tông khôi phục. Tông chủ Diệp Bắc Minh một mình nuốt chửng 148 chiếc xương chí tôn. 10 thần hoàng giáng xuống chúc mừng Thái Dương Tông. Bất kỳ chuyện nào cũng đủ khiến người ta kinh hãi đến nổ con mắt. Theo lý mà nói, sau khi Diệp Bắc Minh dung hợp 148 chiếc xương chí tôn thì sẽ trốn trong Thái Dương Tông không ra ngoài. Cho đến khi thực lực đủ để tự bảo vệ mình. Mọi người nằm mơ cũng không ngờ, lúc này Diệp Bắc Minh dám xuất hiện ở rừng rậm tinh hồn. Tất cả mọi người ánh mắt rực lửa, đều nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Tham lam, kích động, sát ý, ngưỡng mộ, đố kỵ, các loại cảm xúc dâng lên. Đồng tử của Trương Thiên Vũ co lại. Ngụy trưởng lão, hắn là Diệp Bắc Minh thật sao? Trong đôi mắt đẹp của cô gái bên cạnh giấy lên gợn sóng. Đúng thế, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương